Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 269, chương 50. Ta là người ác mộng. 3 ngày thời gian bên trong, Đường Nhàn một mực lôi kéo Đắc Tại nói chuyện phiếm, không ngừng ám chỉ cùng chỉ rõ nó là một con vịt. Đường Nhàn vậy càng phát ra xác định, hỗn độn đã không phải là bình thường biểu diễn hình nhân cách chướng ngại. Nghiêm trọng trình độ thậm chí siêu việt tinh điểm, hỗn độn bản thân nhận biết phương thức tại tư duy hình thức bên trên ngược lại là cùng Đường Nhàn cực kỳ tương tự, là ở chỗ hình thể. Khi thân thể là một cái kiếm vũ vịt thời điểm, nó liền cho là mình là một cái kiếm vũ vịt. Khi thân thể biến thành hỗn độn thời điểm, nó đại khái suất liền hội cho là mình là hỗn độn. Cái này giống Đường Nhàn đối với nhân loại định nghĩa. Không quản có bao nhiêu nhân tính, có bao nhiêu trí tuệ, chỉ cần có nhân loại bề ngoài, Đường Nhàn liền hội thanh đối phương khi làm nhân loại đối xử. Cũng không phải là không muốn đi cân nhắc nội hạch, mà là nội tại đồ vật đi định nghĩa một cái sự vật. Tiêu chuẩn thật sự là nhiều lắm, nhưng bên ngoài liền cực kỳ thống nhất. Một cái kiếm vũ vịt tự nhiên có kiếm vũ vịt ưu sầu. Đường Nhàn cùng Đắc Tại trong mấy ngày này thường xuyên cũng có một chút không thế nào có dinh dưỡng đối thoại, một là thành lập tín nhiệm quan hệ, hai là để Đắc càng thêm kiên định cho là mình là một cái kiếm vũ vịt. Trước mắt xem ra, chí ít người hỗn độn vẫn là kiếm vũ vịt thời điểm. Nó thật không ý thức được mình chỉ là tại đóng vai kiếm vũ vịt. Đường Nhàn là một cái trí giả, cứ việc đối tự thân một chút tình cảm việc vặt không thế nào tinh thông. Nhưng toàn số liệu nghiên cứu một chút hoặc là nói tại mây trong chuyện này, hắn chỉ điểm Giang Sơn bắt đầu, cũng là có chút tinh chuẩn. Bất quá giải đáp một con vịt vấn đề tình cảm, loại chuyện này cực kỳ mới lạ. Đợi đến ngày nào đó, vạn thú cùng nhân loại chung sống hòa bình thời điểm, mình thậm chí có thể mở một cái trong lòng trưng cầu ý kiến bục giảng. Loại này không có dương cương chi khí tiểu dễ vịt, vì sao A2 vịt sẽ thích nó vịt? Người nhất định là hiểu lầm cái gì? Nếu như luyện tập lúc lớn 2 năm nửa luyện tập sinh bỏ đi áo sau lộ ra một thân rắn chắc cơ bắp, cho dù dáng dấp lại thế nào nữ tính hóa, đen người khác vậy sẽ không quá nhiều. Đắc chỗ nào nghe hiểu được cái này chút ngạnh, Đường Nhàn liền lại giải thích nói, cái kia chân tử đạt một cái có thể đánh 10 cái. Người ta chỉ là nhìn dáng dấp mè. Đắc tiếp nhận thuyết pháp này, nhưng Đường Nhàn lại cầm lên vô tận. Đương nhiên rồi, coi như người ta đánh bất quá ngươi, ngươi cũng không chiếm được 2 vịt tâm. Ngươi chỉ là một cái qua khí con vịt, một cái dẫn đầu các tộc nhân tìm kiếm phù hợp ở địa công cụ vịt. Đắc lập tức tự thương tự cảm. Bắt đầu, nhưng 2 vịt sau lưng vẫn là tiếp nhận ta cho chỗ tốt vịt. Đó là bởi vì người ta đem ngươi trở thành một cái liếm vịt. Tin tưởng ta, căn cứ lịch sử kinh nghiệm, người liếm đến cuối cùng chỉ hội không có gì cả. Làm sao bây giờ vịt? Rộng tung lưới, coi người chỉ có một cái tiểu mẹ vịt có thể liếm thời điểm. Người chính là một cái lốp xe dự phòng. Nhưng khi tất cả tiểu mẹ vịt đều bị người liếm thời điểm, bọn chúng liền đều là người lốp xe dự phòng. Đây chính là lượng biến dẫn đến chất biến. Đắc ngược lại là không có tiếp nhận thuyết pháp này, Đường Nhàn cũng chỉ là thuận miệng nói, dù sao con này hỗn độn đóng vai là một cái si tình con vịt. Dần dần tự bế Đắc không nói, cảm giác được mình giống như bị thời đại vứt bỏ, Đường Nhàn không nghĩ tới, con này kiếm vũ vịt thế mà còn là cái yêu tang con vịt. Đắc không nói lời nào, 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Thâm trầm phảng phất một cái bỉ đặc người. Nhớ năm đó, nó ngoại trừ là việc gì cũng sai chỗ, nhưng chung quanh không phải không còn gì khác, mà bây giờ nó không còn gì khác, chung quanh nhưng cũng vậy không còn gì khác. Vịt sinh thật là tràn đầy yêu tang. Đường Nhàn vậy không quấy rầy con này làm bộ là cái con vịt hỗn độn bản thân sa sút tinh thần. càng không muốn nói cho nó biết, nó kỳ thật trong cơ thể có lực lượng kinh người. Tại Minh Cốc phiến khu vực này đại sát tứ phương để chung quanh mãnh thú kiêng kỵ, nguyên nhân thực sự liền ở chỗ chính nó. Nếu như lại đến cái, chỉ cần nguyện ý hiến tế 1/4 linh hồn cho ác ma, liền có thể đổi lấy vô hạn lực lượng thiết lập. Đại khái cũng có thể cho Bạch Mạn Thanh cung cấp một bản tập trung kiếm vũ vịt, tên là Vịt Tộc Thanh Xuân Nhiệt Huyết Cố Sự. Đường Nhàn ngẫu vẫn là biết mở đạo một cái kiếm vũ vịt, nói cho nó biết không cần tải trên một thân cây treo cổ đạo lý. Nhưng vịt thiết đã tạo dựng lên, loại này loại si tình thiết lập, để Đường Nhàn cảm thấy cực kỳ não tàn. Vậy đại khái chính là, cái này vịt vương rõ ràng siêu cường lại quá mức hèn mọn, cho nên hoang ngôn cảnh giới tối cao, chính là lừa gạt đến mình. Ngày thứ ba thời điểm, đắc cảm giác được cực kỳ không dễ chịu, nó lông vũ bắt đầu phát bụi, thân hình cũng biến thành cực kỳ kỳ quái, tựa như là có vô số cái dùi tại thể nội không tách ra đục một dạng, để đắc toàn bộ hình dáng trở nên bất quy tắc bắt đầu. Dựa theo vịt tộc thẩm mỹ A tiêu chuẩn tới nói, đắc liền là một cái quái vật, cũng may Đường Nhàn tại sớm một ngày thời điểm liền đã đem đắc mang đến khác địa phương, vịt tộc còn một mảnh ổn định, để Đường Nhàn cảm khái không thôi. Cái này vịt thôn thôn trưởng còn thật là không có chút nào tồn tại cảm a, hoặc là nói thời gian thái bình một khi qua ổn, con vịt nhóm liền quên những người lãnh đạo gian khổ. Xem ra tuân theo lịch sử khách quan quy luật, vậy không chỉ là nhân loại, Đường Nhàn không mang theo toàn bộ người, chỉ là gọi lên Bạch Mạn Thanh cùng Đường Cực Kỳ Thịt. Nguyên Vũ rất muốn giúp bận bịu phát huy chút giá trị, nhưng Đường Nhàn cự tuyệt. Bạch Mạn Thanh hàn băng thổ tức, sinh ra vài lần to lớn tường băng, đem toàn bộ chiến trường vây lại, mà hỗn độn ngay tại vùng lĩnh vực này trung ương. Đường Nhàn rất tỉnh táo, nói ra, đây hết thảy đều là ngươi mộng cảnh. Rất nhanh ngươi liền hội mơ tới mình biến thành một cái quái vật. Đó là ngươi đối lực lượng khát vọng, nhưng không cần khủng hoảng cũng không cần có chỗ mong đợi. Đây hết thảy chỉ là mộng cảnh mà thôi. Đắc, hoặc là nói hỗn độn hình thể đã vặn vẹo đến một cái thập phần khoa trương tình trạng. Đường Nhàn nội tâm kỳ thật vậy rất khẩn trương. Đây là thuần phục một đầu chân chính hung thú. Cũng không giống như Đường Phi Cơ như vậy, có Eden chi chủ cùng biển thần sứ giả thân phận tăng thêm. Hèn hạ, nhân loại, ngươi đang gạt ta. Bạch Mạn Thanh có chút hoảng, nhìn tựa như là hỗn độn bản thân ý thức đang thức tỉnh. Đường Nhàn lại rất tỉnh táo nói ra, ta làm sao có thể gạt ngươi chứ? Ta xuất hiện cũng chỉ là tại uốn nắn ngươi mộng cảnh, đưa ngươi dẫn đạo hướng chính xác địa phương. 3 ngày thời gian bên trong, Đường Nhàn đã từ đắc nơi đó hiểu được rất nhiều. Bản thể hồi phục đại khái tại 1 giờ. Dựa theo bình thường quá trình, hỗn độn ở sau đó 1 giờ hội triệt để tỉnh ngộ lại. Mình chỉ là tại đóng vai nhỏ yếu kiếm vũ vịt, sau đó nhất thời hưng khởi, đem cái này chút kiếm vũ vịt toàn bộ giết chết, lập tức lại hưng phấn tìm kiếm kế tiếp sân khấu. Bất quá lần này hơi có chỗ khác biệt là nó bắt đầu bản thân hoài nghi. Loại này hoài nghi rất nhạt, nhưng lại tựa như là dày bên trong một hạt cát một dạng, nhỏ bé mà không cách nào coi nhẹ. Nhưng chủ đạo ý thức vẫn là hỗn độn, nhiều năm qua tập tính để nó tại hiện ra bản thể thời điểm liền bản có thể hồi tưởng lên hết thảy, tự cho là có thể lường gạt ta hèn mọn bò sát. Hôm nay ta sẽ để cho ngươi trả giá đắt. Lường gạt, ngươi cho rằng ngươi bây giờ là ai? Ngoặc kép, ta là hỗn độn, chính là thế gian này nhất trí cao vô thượng tồn tại. Ngươi là một cái vịt, tin tưởng ta, nếu như ngươi cảm thấy ngươi là cái kia cái gì không tồn tại hỗn độn, vậy ngươi trước đó vì sao sẽ là một con vịt đâu? Bạch Mạn Thanh cùng Đường Cực Kỳ Thịt tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Đường Nhàn vẫn là rất bình tĩnh, phảng phất thật chỉ là một tái xuất hiện ở trong giấc mộng u linh một dạng. Ta đã nghĩ tới hết thảy, người tiếp tục gạt ta lại có ý nghĩa gì? Ta có thể biến thành thế gian vạn vật. À, như thế một vốn không tệ văn học mạng tiểu thuyết danh tử. Vậy ngươi có thể biến thành ta sao? Đường Nhàn kỳ thật cũng là đang đánh cược. Tựa như Tàng Lẫm, Thời Linh, những quy tắc này hệ sinh vật quy tắc đối với hắn vô hiệu một dạng. Hắn tin tưởng cho dù là hỗn độn cũng vô pháp biến thành có được Eden huyết mạch mình. Hỗn độn sửng sốt một chút. Nói ra, ta hiện tại không có cách nào biến hóa. Ngươi là đang kéo dài thời gian. Nói cách khác, ngươi nhận vì một giờ về sau, ngươi có thể biến thành ta. Ngoặc kép, ta nhưng sẽ không cho ngươi một canh giờ. Ngươi bây giờ liền hội bị ta giết chết. Hỗn độn bản thể rốt cục hoàn toàn hiện ra. Chân thực hình tượng thập phần xấu xí. Bởi vì cái này quái vật không có gương mặt, lục túc bốn cánh không mặt mũi. Đây là đế giang, mà hỗn độn hình thái vẫn thật là cùng Điền Trang đề cập đế giang mấy không khác biệt. Đường Nhàn nhìn cái này to lớn, mặt bên trên không có ngũ quan quái vật, không chịu được đang nghĩ, chẳng lẽ lại cổ đại, hai thế giới thật có liên quan, nhưng dưới mắt hắn vậy không có cách nào tinh tế suy nghĩ. Thao thiết năng lực nhưng không chỉ một loại, nghĩ đến hỗn độn vậy còn cất giấu khác năng lực. Đường Nhàn nhàn nhạt nhìn xem đây hết thảy, nói ra, ta nói qua, đây hết thảy chỉ là mộng, ngươi là một bé đáng yêu kiếm vũ vịt, ngươi tộc đàn không có ngươi, là không có cách nào còn sống tại mảnh này khu vực. Nói bậy, giết ngươi, ta liền sẽ đi giết cái kia chút không hiểu tôn kính tộc trưởng con vịt. Ngươi nhìn, đây hết thảy liền là ngươi chấp niệm. Ngươi trung quy là để ý cái này chút con vịt, bởi vì ngươi chính mình là một con vịt. Ngươi hướng trên tường băng nhìn xem ngươi ngược lại ảnh, bộ dáng này là cái sinh vật nên có bộ dáng sao? Mặt đều không có, hỗn độn giận dữ, nó giờ phút này logic coi như thanh tỉnh, còn phân biệt ra được Đường Nhàn đây là đang mắng nó xấu. Nhưng Đường Nhàn biểu lộ cực kỳ chính năng lượng. Bất quá không có gì đáng ngại, đây chỉ là mộng cảnh, mặc dù trong mộng ngươi đã từ xuất khí kiếm vũ vịt biến thành một cái xấu xí quái vật. Đường Nhàn biết mình nhất định phải nói nhiều võ lực đến tăng cường một cái tự thuyết phục hiệu lực. Loại người này cách hoán đổi là yêu cầu thời gian, hỗn độn hiện tại còn không phải 100% thanh tỉnh, nhưng xác thực hội càng ngày càng thanh tỉnh. Nếu như ngôn ngữ không thể loạn tâm, vậy liền dùng mình quen thuộc nhất vật lý trị liệu. Đừng hốt hoảng, vấn đề không lớn, mặc dù ngươi hôm nay nằm mơ là một cái từ đầu đến đuôi ác mộng, nhưng chỉ cần ngươi biết đến đây là mộng cảnh, tiếp nhận hiện thực liền không thể sợ. Tiếng nói vừa ra về sau, Đường Nhàn rốt cục bắt đầu phát động tiến công. Đầu tiên là thôn nhật. Cho dù hỗn độn tựa hồ không có ngũ quan, nhưng tất nhiên có cái khác cảm giác phương thức. Cắt đứt thị giác về sau, Đường cực kỳ thịt vọt thẳng tiến vào hắc ám bên trong. Bạch Mạn Thanh vốn là muốn tiến công, vậy bởi vì Đường cực kỳ thịt hành vi mà không thể không dừng lại. Hắn cũng quá mãng đi, coi người phát hiện chính mình làm sao vậy không chết được thời điểm. Ngươi thậm chí hội từ Everest đỉnh núi bên trên tới một lần vật rơi tự do, trải nghiệm thế gian này cực hạn nhất nhảy cầu. Vậy ta hiện tại hay là đánh vẫn là không nên đánh? Bạch Mạn Thanh có chút do dự. Đường Nhàn không có chút gì do dự, nói ra, ngươi nếu là có thể làm bị thương Đường cực kỳ thịt, ta để Đường phi cơ về sau theo ngươi lăn lộn. Bạch Mạn Thanh không nói, cực hàn băng chùy điên cuồng xuyên qua trong hắc vụ cái kia không thể gặp quái vật to lớn. Ngay tại lúc đó, truyền đến hỗn độn khinh miệt tiếng cười. Kiến càng lay cây, loại trình độ này tiến công, cũng muốn làm bị thương ta. Đường Nhàn nhíu mày, Bạch Mạn Thanh là trị liệu phụ trợ hình vạn thú, đường cực kỳ thịt cũng là đỉnh tiêm loại hình phòng ngự vạn thú. Cũng không thể liền hỗn độn đặc điểm, cũng là kháng đánh đi. Lần trước chiến đấu, hắn đã vững tin, xe tăng giữa chiến đấu không có chút nào thú vị. Màu xanh lá sương mù từ đường nhàn đầu ngón tay toát ra. Từ trên người dịch nguyên thu hoạch năng lực là một loại có thể mang đến mặt trái trạng thái độc tố, nhưng loại độc này cụ thể hiệu quả đường nhàn cũng không biết. Năng lực này hắn rất ít dùng, chỉ là cực hạn bao tay ở vào một loại nửa tổn hại trạng thái. Hắn cũng nghĩ không ra tốt hơn phương thức tấn công, hỗn độn năng lực không có thăm dò rõ ràng trước đó. Hắn cũng không dám mạo muội xuất thủ. Đường cực kỳ thịt thân thể rất nhanh từ trong hắc vụ bắn ra đến. Tựa như là bị gậy tròn mãnh lực đập nện bóng chày một dạng. Đập vào trên tường băng, nổi lên mạng nhện bình thường vết rách. Bạch Mạn Thanh vòng vây ở to lớn chiến trường. Vậy đi theo đung đưa. Đường nhàn nhíu mày, hỗn độn nhìn có cực kỳ khủng bố năng lực phòng ngự cùng cường đại lực công kích. Nói cách khác, tại chỉ số bên trên, nó là một cái thật sự hảo kiếp cấp boss sinh vật. Đường nhàn không có sông đi vào, màu xanh lá khói độc lẫn vào hắc ám bên trong, thẳng đến trong thức hải truyền đến nhắc nhở. Đường nhàn mới phát hiện nguyên lai đây cũng là mình tiến công. Nhưng cái này chút độc tựa hồ đối với hỗn độn không được tác dụng quá lớn, mà cảm giác được xương độc hỗn độn. Vậy bắt đầu né tránh cái này chút xương độc. Nó thân thể to lớn, nhưng lại tấn mãnh vô cùng. Rất nhanh nó xông ra hắc ám bên trong, đánh tới đường nhàn. Bạch Mạn Thanh vội vàng triệu hoán mấy đạo to lớn băng chùy ý đồ ngăn cản hỗn độn. Nhưng hỗn độn nhìn như không thấy, mạnh mẽ đâm tới mà đến. Hạo kiếp cấp sinh vật tiến công cho dù là đối với hiện tại đường nhàn tới nói cũng là hủy diệt tính. Tức liền có thể thời gian ngắn triệt để tự lành. Nhưng nếu như tiếp nhận tiến công trực tiếp vượt ra khỏi HP hạn mức cao nhất, hắn cũng sẽ bị giết chết. Xa thế phát động, tăng thêm Bạch Mạn Thanh trở ngại, để đường nhàn tránh đi một kích chí mạng này. Dù vậy, to lớn khí lưu vậy đem hắn thổi suýt nữa đứng không vững. Đường nhàn mặc dù nhìn chật vật, nhưng cũng một mực không có đình chỉ phân tích. Hỗn độn có cực kỳ mạnh mẽ bảng, nhưng nhìn không có đủ năng lực khác. Tại đường cực kỳ thịt thuyết pháp bên trong, hỗn độn có thể dựa vào biến thành những sinh vật khác. Không ngừng chuyển đổi mình thuộc tính chiếm so. Lực lượng, tốc độ, lực phòng ngự, sinh tồn năng lực đều đang không ngừng biến hóa. Nó có thể biến thành lôi kiêu, dùng tốc độ nhanh nhất vây quanh đối thủ phía sau lưng. Đồng thời lại biến thành cái khác năng lực công kích cường đại sinh vật đến tiến công. Loại biến hóa này cơ hồ không có bất kỳ cái gì khoảng cách. Nhưng bây giờ không giống nhau dạng, cái này một giờ bên trong. Hỗn độn chỉ có thể dùng bản thể tác chiến. Đường nhàn nhưng không có ý định thả qua cái này cơ hội. Đường cực kỳ thịt. Đường nhàn hét to một tiếng. Đường cực kỳ thịt rất nhanh minh bạch đường nhàn ý tứ. Ba ngày nay bên trong, đường nhàn nhưng không riêng gì bồi tiếp một con vịt tâm sự nó không thú vị mà khổ cực vịt sinh. Hắn cùng đường cực kỳ thịt ở giữa. Vậy có một bộ cường đại chiến thuật, cái này mới là hắn một mực không có sợ hãi át chủ bài. Bạch Mạn Thanh vậy rốt cục tại thời khắc này, minh bạch đường nhàn vì sao đôi đứa bé này như thế thương tâm. Đường cực kỳ thịt thân thể bỗng nhiên trở nên mềm dẻo, tựa như một đoàn nước bùn. Một màn này Bạch Mạn Thanh là gặp qua, lúc kia đường cực kỳ thịt chính là như vậy bao trùm trên người đường nhàn. Suýt nữa ngạt chết đường nhàn, nàng nguyên lai tưởng rằng hay là đối hỗn độn sử dụng đồng dạng chiêu thức. Còn có chút lo lắng, nhưng đường cực kỳ thịt lại một lần nữa, bám vào đường nhàn trên thân. Chỉ là lần này, hắn không có ý đồ đem đường nhàn tay mắt mũi miệng toàn bộ phủ kín ở tiếp theo ngạt chết hắn, mà là đem đường nhàn thân thể bao trùm, tựa như là một tầng áo giáp. hoàn toàn võ chứa vào đường nhàn trên thân. Bạch Mạn Thanh quả quyết không có nghĩ đến cái này năng lực còn có thể dạng này dùng. Khiên thịt ý nghĩa tự nhiên ở chỗ có thể làm thuẫn. Đơn thuần có thể bị đánh là không dùng, bởi vì người khác có thể không đánh hắn. Căn cứ dạng này mạch suy nghĩ, đường nhàn bỗng nhiên cảm tạ lên những trường nhĩ cổ viên đó. Bọn chúng còn thật là chế tạo một kiện khó lường cứu cực bảo giáp. Đường nhàn toàn thân giống như rát lên một tầng màu đen khải giáp. Hắn tựa như là một cái nạp tiền mua làn da anh hùng. Đứng tại hỗn độn trước mặt, không thể không biết khủng hoảng. Ta thật là người ác mộng, ngươi làm sao lại không tin đâu. Không có bất kỳ cái gì né tránh, cũng không cần lại tận lực bị đánh góp nhặt kháng tính. Lần thứ nhất, đường nhàn như là mãng phu một dạng xông về hỗn độn. Cũng không có không thèm để ý bất luận cái gì đến từ hỗn độn phản kích. Hắn tựa như là cố ý không đi phòng ngự một dạng. Bắt đầu cùng hỗn độn điên cuồng đối ẩu. Một lần lại một lần, đường nhàn bị trùng điệp đánh bay. Nhưng hỗn độn tiến công mặc dù đáng sợ, trải qua đường cực kỳ thịt giảm sóc về sau, đối đường nhàn đã không có bất luận cái gì chí mạng uy hiếp. Đường nhàn vậy thật cực kỳ mãng, một lần lại một lần, trực tiếp phóng tới hỗn độn, hồn nhiên không quan tâm mình sẽ bị đánh bay. Cứ như vậy phản phục mấy hiệp về sau, hỗn độn bỗng nhiên có một loại ảo giác hoặc là không phải là ảo giác. Hắn cảm giác được, tên nhân loại này nắm đấm, giống như càng ngày càng đau. Đường nhàn tiếp xuống hành vi đem nhân loại bản chất thuyết minh vô cùng nhuần nhuyễn. Chiến đấu biến đến mức dị thường buồn tẻ, liền là một mặt, chớ chịu lão tử, sau đó điên cuồng đá văng ra cái nào đó màu đen quái vật hình. Người, một phương diện khác thì một bộ, để cho ta xem, hưng phấn như là thụ ngược đãi cuồng một. Dạng điên cuồng xông hướng cái nào đó lục túc bốn cánh thú. Cứ như vậy bị mười mấy hiệp về sau, Bạch Mạn Thanh phát giác trận chiến đấu này cực kỳ giống đường nhàn đối chiến đường cực kỳ thịt. Bị đạp bay một hồi về sau, dần dần, bị đánh, biến thành đánh người. Rốt cục, đường nhàn cưỡi lên hỗn độn trên lưng, giơ lên đống cát quả đấm to, hung hăng đập xuống. Nguyên bản Bạch Mạn Thanh mong muốn trị liệu một cái đường cực kỳ thịt hoặc là đường nhàn. Nhưng bất luận hỗn độn tại đường khải giáp trên thân lưu lại thế nào vết thương, cơ hồ là cùng một thời gian, cái này chút vết thương liền tự lành, mà đường nhàn nguyên bản trên người hỗn độn liền vết thương đều không thể lưu lại. Bây giờ lại tựa hồ năng lực công kích càng ngày càng mạnh. Tại dạng này không thú vị chiến đấu lại kéo dài một hồi về sau. Hỗn độn rốt cục phát ra một tiếng kêu đau. Bạch Mạn Thanh còn nhớ rõ đối chiến thao thiết lúc, đường phi cơ cùng chính nàng, được cho cường cường liên thủ. Nhưng dù vậy, cũng làm cho ba người lúc ấy cực kỳ chật vật mới thu được thắng lợi. Hiện tại không biết làm sao. Thật giống là một giấc mộng, một trận nhìn có lo lắng. Trên thực tế tẻ nhạt vô vị chiến đấu, thánh quang không cần trông nom, thế cục chiến đấu đã sáng tỏ, không biết được là xương độc bắt đầu có hiệu lực, vẫn là đường nhàn tiến công mỗi lần đều đánh vào hỗn độn không có gương mặt trên đầu hỗn độn cả. Người thân thể trở nên lung la lung lay, sau đó, cánh bị đường nhàn kéo xuống, đường nhàn xé rách hỗn độn cánh lúc cái loại cảm giác này. Tựa như là đường tiểu cửu tay xé dê hàng lúc cảm giác một dạng. Mang theo một cỗ sức kéo cảm giác. Cùng lúc trước không cách nào trên người hỗn độn lưu lại vết thương lúc cảm giác bất lực hoàn toàn. Khác biệt, lần này Bạch Mạn Thanh xem như thấy rõ. Đường nhàn đây là có lấy một loại nào đó càng đánh càng hăng năng lực. Hỗn độn ngã trên mặt đất. Đường nhàn vẫn như cũ cưỡi tại hỗn độn trên cổ. Nói ra, có phải hay không cực kỳ khó hiểu. Ta mới nói, ta là người ác mộng. Hắn nhảy xuống tới, tay đè tại hỗn độn đại khái là cái trán vị trí bên trên. Một mặt chính khí nói ra, muốn tin tưởng mình,